Thiên Kim thật xuống núi rồi. Chương 306. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng qua mồm thì nói thế chứ trong lòng quản lý vẫn chột dạ lắm nhớ đâu. Chị ta là người đã có gia đình, phải biết suy tính cho người trong gia đình nữa nên chắc chắn chị ta sẽ không đi lại đó. Trong số những người ở đây chỉ có trợ lý sinh hoạt ít tiếp xúc với chị ta nhất nên tất nhiên là cô ta đi. Trợ lý sinh hoạt nghe xong thì đành phải đè nỗi sợ xuống. Hai mắt đỏ bừng cúi đầu chậm rì rì tiến tới chỗ Kim Mẫn Nhi. Cô ta mới bước hai bước đã bị quản lý đứng đằng sau quát. Nhanh cái chân lên, làm cho giật hết cả mình rồi nhanh chân bước tới. Cô ta đi tới phòng nhỏ, cửa đã mở, Kim Mẫn Nhi vẫn đứng trước khung cửa sổ không nhúc nhích, không biết cô ta đang tính làm cái gì. Trợ lý sinh hoạt thấy thế thì nuốt nước bọt, chậm rãi tới gần, run rẩy gọi. Mẫn Nhi, vừa đi vừa duỗi tay định vỗ vào người Kim Mẫn Nhi thì... Kim Mẫn Nhi quay mặt lại, mặt mày không biểu cảm nhìn trợ lý sinh hoạt, hé miệng. Meo, trợ lý sinh hoạt thét chói tai. Cô ta muốn chạy trốn mà hai chân nhũn hết cả ra ngã khuỵu xuống đất. Nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, tay chân lồm cồm bỏ đi. Meo, Kim Mẫn Nhi hơi nghiêng đầu nhìn trợ lý sinh hoạt ngã ngồi dưới đấy thì bước đi hai bước tới chỗ cô ta, sau đó cong lưng khuỵu gối đổi thành di chuyển bằng tứ chi. Động tác lưu loát không hề có chút khó khăn như thể vốn dĩ cô ta luôn di chuyển bằng tứ chi như thế. Mày đừng lại đây, đừng lại đây. Trợ lý sinh hoạt liều mạng lùi về sát tường nhưng vẫn không cản được bước tiến gần hơn của Kim Mẫn Nhi. Cô ta chỉ đành nhắm chặt hai mắt, gào khóc. Xin mày đừng tới đây, không phải tao. Tao không làm gì cả. Mày đi tìm bọn họ đi. Không liên quan gì tới tao hết. Tao không làm gì cả. Tao, thật chỉ đưa mày vào trong căn phòng kia mà thôi. Cô ta mới gào thét xong thì thấy có cái gì đó xù xù cọ ở cổ mình. Trợ lý sinh hoạt sửng sốt. Run rẩy mở mắt ra thì thấy Kim Mẫn Nhi vô cùng ngoan ngoãn dựa vào hõm cổ mình, nhẹ nhàng tựa lên người mình, tiếng rầm rì vui sướng phát ra từ cổ họng. Có lẽ, nó, cảm nhận được ánh mắt ngạc nhiên của trợ lý sinh hoạt, ngẩng đầu nhìn cô ta, vô cùng ngoan ngoãn mà. Meo, một tiếng mềm xèo, trợ lý sinh hoạt ngẩn ngơ nhìn Kim Mẫn Nhi trước mặt mình, nước mắt không kìm được mà rơi xuống. Cô ta nhìn Kim Mẫn Nhi lại như nhìn qua cô ta mà thấy được một thứ khác. Cô ta đưa tay lên, VTV, đầu mèo như ngày trước. Cô ta vừa xoa vừa khóc, xin lỗi mày nhé, nửa ngày sau, trợ lý sinh hoạt mới nhỏ giọng nói với Kim Mẫn Nhi, trước mặt mình, rồi cô ta lại khóc lóc, lặp đi lặp lại lời xin lỗi. Xin lỗi mày, thật sự xin lỗi mày nhiều lắm, tao vì bản thân mình, tao... Trợ lý sinh hoạt càng nói càng khóc không thành tiếng. Kim Mẫn Nhi lại chỉ nhìn cô ta rồi nhẹ nhàng. Meo, một tiếng mềm xèo không hề có ác ý. Rồi, nó lại sát lại gần thân mật cọ cọ trợ lý sinh hoạt giống như khi trước cô ta bị quản lý và Kim Mẫn Nhi bắt nạt thì sẽ ôm nó mà tự an ủi mình vậy. Sau đó, ngay khi trợ lý sinh hoạt định duỗi tay chạm vào. Nó vẫn đang yên lặng nãy giờ thì Kim Mẫn Nhi nhắm mắt, nằm sóng xoài ra đất, mất đi. Tay của trợ lý sinh hoạt cứng đờ giữa không trung, cô ta dựa vào tường, cả nửa ngày sau mới chậm rãi thu tay lại, co gối ôm chặt lấy chính mình để cảm giác áy náy bao phủ toàn thân. Cô ta cúi đầu, vùi đầu vào giữa khuỷu tay mà khóc giống lên. Trong lúc Đại Khôn Hào đưa Tô Tái Tái về Đại học Thủ đô, hot search trên Weibo cũng đang nhộn nhịp tưng bừng. Nào là, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngay cả bậc thầy cũng có thứ mà mình không giỏi. Giờ tôi mới cảm nhận được thế giới này rất công bằng. Còn có, Đại Khôn Hào gió chiều nào theo chiều ấy. Tất cả đều đứng trong top 5 trên hot search. Về phần chọn phe nào trong trận thi đấu eSports ấy hả? Khán giả những người đã hoàn toàn bị đánh lạc hướng tỏ vẻ, hổng có biết, hổng có nhớ. Nhưng dù là thế thì đội tuyển do Đại Khôn Hào đầu tư cũng đã thu hút được kha khá fan mới nhờ mối quan hệ với Tô Tái Tái. Ngay cả tài khoản cá nhân của Đại Khôn Hào cũng tăng thêm mấy chục nghìn fan. Đương nhiên, người thắng lớn nhất lần này vẫn là Tô Tái Tái. Số lượng fan của cô đã cán mốc 1 triệu, hơn nữa vẫn còn đang không ngừng tăng thêm dù trên tường Weibo của cô chỉ đăng có mỗi hai bài đăng cũ vô cùng kiêu ngạo kia. Nguyên cái tài khoản đều tản ra không khí lười biếng kiểu. Xin lỗi, mị lười lắm không muốn đăng gì hết. Nhưng điều này cũng khiến nhiều người càng thêm khẳng định Tô Tái Tái là một người có độ ảnh hưởng cực cao. Có người vui thì sẽ có kẻ buồn, Lúc này Kim Mẫn Nhi đang đối mặt với nguy cơ sụp đổ thiết lập tính cách do mình dựng nên. Công ty quản lý của cô ta đang giàu đến mức sứt đầu mẻ trán, không ngừng mua xít đinh muốn ém chuyện này xuống. Nhưng từ khi video trong buổi phát sóng trực tiếp lộ ra ngoài thì bọn họ có muốn tẩy trắng cũng không biết đường nào mà tẩy. Đổ lỗi cho góc độ quay ư, ngại quá, lúc ấy nhiếp ảnh gia đang quay góc cận mặt cho nên không hề có vấn đề gì về góc độ cả. Chỉ trong nửa tiếng ngắn ngủi mà lượng fan của Kim Mẫn Nhi đã tụt mất 10.000 người, hơn nữa số lượng này càng lúc càng lớn. Có một số fan vẫn kiên quyết đóng quân ở Weibo của Kim Mẫn Nhi, bọn họ vừa chiến đấu với đám fan mới biến thành anti-fan kia vừa chờ Mẫn Nhi nhà bọn họ ra mặt nói một lời. Không cần nhiều, chỉ cần một lời thôi là bọn họ sẽ lại kiên quyết tin tưởng và thích cô ta như trước ngay. Nhưng đáng tiếc cho tới bây giờ, đừng nói là Kim Mẫn Nhi mà ngay cả quản lý của cô ta cũng không hề có động thái gì. Sự im lặng của họ khiến cư dân mạng lập tức bật mốt châm biếm ngay. Nói nghe nè, sao đám fan mấy người gấp gáp dữ vậy? Hay là do chưa biết nên bắt đầu tẩy trắng từ đâu? Thấy mấy người hối bọn họ như vậy, tôi còn tưởng mấy người là anti-fan không á. Lũ fan của bà đồng lượn đi cho nước nó trong. Nơi này không chào đón tụi bây, cút về mà quỳ bái chủ nhân của tụi bây ấy. Hà, đừng nói là mấy người tưởng tôi là fan của Tô Tái Tái đây nhé. Ngại quá, tôi là fan của giới e-sport nhà mấy ba mấy má. Trước giờ tôi không ưa xem mấy vụ lùm xùm trong giới giải trí đâu. Nay do đang xem phát sóng trực tiếp cho nên mới xía mỏ vào khẩu nghiệp hai ba câu thôi mà mấy người đã dán mác fan cho tôi hà. Xin lỗi chứ chức fan này nặng quá tôi không đỡ nổi đâu. Nhìn fan ăn nói bừa bãi như thế này là đủ biết chính chủ là hạng người như thế nào rồi. Ông bà ta có câu. Vật họp theo loài, người phân theo nhóm. Quả là không sai mà. Đồng ý với lầu trên. Xin đừng nói như vậy. Có một số người hơi quá khích thôi. Mọi người bình tĩnh lại chờ xem Mẫn Nhi nói như thế nào đã. Tôi đoán là đám xít đinh kia cục đuôi chạy hết rồi. Lúc này trong công ty quản lý, giám đốc đang cúi đầu khom lưng nói chuyện với người ở đầu dây bên kia điện thoại. Chờ đối phương cúp máy xong thì ông ta cũng hằn học nhấn nút tắt. Sau đó ngẩng đầu trừng mắt nhìn thư ký. Lý Tuyết đâu rồi? Cô ta đớp rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thư ký sợ hết hồn, vội vàng mở miệng. Ban nãy tôi vừa gọi điện thoại nhưng không có ai bắt máy cả. Không bắt máy thì phải gọi tới khi bắt máy chứ. Cậu đứng đây nói với tôi là không có ai bắt máy thì sẽ giải quyết được vấn đề à? Giám đốc giống to, vừa giống vừa vỗ cái. Dầm. Lên bàn làm việc khiến đồ đạc trên đó nảy bật lên. Cậu có biết là chúng ta có thỏa thuận điều chỉnh giá trị với Kim Mẫn Nhi không hả? Nếu bây giờ xuất hiện khủng hoảng truyền thông với Kim Mẫn Nhi thì không chỉ cô ta mà cả công ty của chúng ta đều phải bồi thường một khoản cách xù đấy. Không gọi được thì tới thẳng nhà cô ta tìm cho tôi. Đi tìm nhanh đi, giám đốc chỉ vào cửa rồi trừng mắt nhìn thư ký. Nếu không tìm thấy cô ta thì cậu cũng đừng về làm nữa, thu dọn đồ đạc cút xéo luôn đi. Cách chương.